Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Truyện Ngôn Tình Audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi của tác giả Phi Nghiên. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, hãy ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè nhé. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi. Chuyện một với một, nữ cường, nam cường, nam chính bá đạo phúc hắc, nam chính sủng nữ chính. Độ dài 90 chương. Giới thiệu. Nàng là trưởng nữ của một gia tộc thương gia, Lam Lăng Nguyệt. Vào đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, vạn kiếp bất phục. Nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc lúc bấy giờ, Lam Nhan. Số mệnh thay đổi, linh hồn của nàng tách ra khỏi thân thể, tận mắt chứng kiến kiếp trước của nàng, Lam Lăng Nguyệt đau đớn đến chết. Di nương, thứ muội muốn hãm hại nàng sao? Nghiện phải không? Vậy đừng trách lão nương không khách khí. Cả đời này, nàng kiêu ngạo cuồng vọng, có thù tất báo. Lúc rảnh rỗi, nàng hóa thân thành quỷ y, cứu người hay giết người, còn dựa vào tâm tình của nàng. Người giang hồ gọi nàng là quỷ la sát. Lúc động kinh, nàng tặng cho thứ muội một lễ vật lớn, hủy đi danh tiết và thanh danh của nàng ta. Giọng nói nghiêm túc, ta nhiều chuyện. Lúc buồn chán, nàng tặng cho di nương một loại cổ trùng, ép khô máu, phơi khô thân thể của bà ta. Nàng đường đường chính chính nói, ta trừ hại. Nhưng trong cuộc đời này, nàng lại gặp được hắn. Trái tim lạnh giá của nàng dần tan chảy. Được rồi, chỉ cần ngươi đối xử tốt với ta, ta, đóa hoa đẹp tuyệt trần này sẽ theo ngươi. Đoạn ngắn, cầu hôn. Bên cạnh rừng đào, nàng một thân hồng y xinh đẹp, phất phơ trong gió. Trong ngực ôm một con báo mắt đỏ, môi đỏ mọng khẽ cong lên, tỏ vẻ suy nghĩ. Đường đường là một vương gia, lại đuổi theo ta đến cùng, không chịu từ bỏ. Chẳng lẽ thực sự coi trọng bản tiểu thư? Bản vương có một giao dịch muốn làm với nàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp lười biếng của nàng. Vậy thì ta xin chăm chú lắng nghe. Hai tay trắng nõn của nàng không biết đã nhiễm bao nhiêu máu tươi rồi. Nàng liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không biết sợ hãi là như thế nào, huống chi là yêu cầu của hắn. Lấy ta, cả thiên hạ này đều sẽ nghe lời nàng. Từ chối ta, lật tung cả thiên hạ để đuổi theo nàng. Trong đôi mắt bá đạo của hắn lộ ra sự dịu dàng. Tại sao lại muốn thú ta? Nàng che giấu ánh sáng vừa lóe lên trong đôi mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Bản vương đang thiếu vương phi, nàng rất thích hợp. Đúng dịp, ta cũng đang thiếu một cái chăn ấm, người cũng rất thích hợp. Có nam nhân, còn có vị trí vương phi, vậy tại sao nàng lại không làm? Chương 1, số mệnh xuyên không. Trong căn phòng cổ xưa tỏa ra từng đợt khói hương, mùi hương dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của Lam Nhan hơi buông lỏng. Nàng nhớ là mình đang chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi nàng bị điện giật, cái cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể. Bây giờ nhớ lại, nàng liền rùng mình. Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong căn phòng này bố trí thanh lịch, lại còn có gương đồng nữa sao? Quần áo đều là quần áo ngày xưa, giống y như trong tivi chiếu hả? Chẳng lẽ mình đang đóng phim sao? Thế nhưng vốn phía cũng không có camera. Sau tấm bình phong này, trừ nàng ra, đến một bóng người cũng không có. Lam Nhan là người có năng lực thích ứng rất nhanh. Nàng vỗ ngực an ủi mình. Nhưng tay của nàng vừa phát hiện một nơi bất thường. Cái gì? Ngực bằng phẳng hả? Đây không phải là ngực của nàng. Rõ ràng là nàng là Ba Đào Hung Dũng mà. Ba Đào Hung Dũng chỉ cảnh hùng tráng mạo hiểm. Ý tỷ ấy là tỷ khoe của mình bự đó. Lam Nhan vội vàng cúi đầu nhìn. Nàng càng hoảng sợ hơn. Sao lại là tay nhỏ mũm mĩm? Hơn nữa, nhìn bàn tay, rõ ràng là bàn tay của một đứa bé mà.